cường hãn mà ta không nhìn thấu. Cho nên, dù hắn không bằng Ma Tình Thiên mà nhị ca chọn, nhưng việc vào top 10 vẫn có khả năng. Nhị ca lúc này ánh mắt mang theo tia cười khinh miệt, nói, lão cửu à, ngươi cũng đừng vùng vẫy nữa. Tiểu tử ngươi chọn có thể vào top 100 đã là không tệ rồi. Lần này các thị vệ đều chọn những thiên kiêu đỉnh cấp vô cùng lợi hại, ngươi lại chỉ mang về một tiểu tử từ một vũ trụ cấp thấp, bình thường không có gì lạ. Dù sao ta cũng chẳng nhìn ra có gì đặc biệt cả. Mà lúc này Diệp Phong lại nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi áo bào đen đứng cạnh nhị ca kia. Thì ra người này chính là Ma Tình Thiên. Trước đó ở khách điếm, Diệp Phong còn nghe có người bàn tán về Ma Tình Thiên này, đến từ cổ nhân tộc của cổ ma giới, sở hữu tiên thiên ma hoàng chi thể, vô cùng lợi hại. Nhưng Diệp Phong không hề sợ hãi, ngược lại trong mắt còn tuôn ra một luồng chiến ý mãnh liệt. Có thể so tài với các thiên kiêu đỉnh cấp từ các đại giới diện và vũ trụ, đó là một việc khiến người ta phấn khích. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, mọi người im lặng, ngay lúc này, một lão giả mặc trường bào màu xám xuất hiện trên sân. Toàn thân ông ta tỏa ra một luồng khí thế cường đại vô biên, mạnh hơn rất nhiều so với các thị vệ của Thương Thiên Lánh Chúa, hiển nhiên là một vị tiền bối trong phủ của ngài. Cuộc giao đấu của các thiên kiêu đỉnh cấp đến từ các đại giới diện và vũ trụ lần này, chính là do vị lão giả trường bào này chủ trì. Tiếng nói của lão giả vừa dứt, toàn bộ sân đấu lập tức yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào lão giả, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của ông. Ngay cả cửu tiền bối và nhị ca đang nhắm vào nhau cũng lập tức im lặng. Hiển nhiên vị lão giả trường bào này có uy vọng rất lớn trong toàn bộ lãnh địa của Thương Thiên Lánh Chúa. Thấy mọi người đã yên tĩnh, lão giả trường bào mới hài lòng gật đầu, lên tiếng nói, ta tuyên bố, giao đấu chính thức bắt đầu. Tổng thời gian là nửa ngày, tất cả những người tham gia giao đấu, toàn bộ tiến vào đài giao đấu để tiến hành hỗn chiến. Hỗn chiến, khi tiếng nói của lão giả vừa dứt, toàn bộ sân đấu lập tức vang lên những tiếng xôn xao. Hàng ngàn vạn thiên kiêu đỉnh cấp đến từ các đại giới diện và vũ trụ, tất cả cùng nhau hỗn chiến ư. Cảnh tượng này, tuyệt đối sẽ vô cùng đặc sắc. Hôm nay chúng ta được xem đã mắt rồi. Có người xem quanh đài giao đấu kích động lên tiếng, vèo vèo vèo, gần như trong nháy mắt, từng thiên kiêu đỉnh cấp, đồng loạt từ vị trí của mình bay lên đài giao đấu. Gương mặt ai nấy đều mang vẻ hưng phấn, muốn thể hiện thật tốt bản thân. Bởi vì nếu có thể nổi bật trong cuộc giao đấu thế này, tiền đồ của họ sẽ vô lượng. Nhưng cũng có không ít thiên kiêu đỉnh cấp rất cảnh giác. Khi họ đáp xuống đài giao đấu, toàn thân lập tức căng thẳng. Bởi vì họ biết rõ, trong trận hỗn chiến thế này, dù thực lực tổng hợp của mình có cao đến đâu, cũng có khả năng bị người khác vây công rồi bị thua, như vậy thì quá thiệt thòi. Không ít đại nhân vật trong thành lúc này đều ngồi trên khán đài cao, nhìn xuống mọi thứ trên đài giao đấu. Xem ra, lần này lãnh chúa đại nhân muốn khảo nghiệm không phải là thực lực cá nhân của những thiên kiêu này, mà là khả năng sinh tồn của họ trong hỗn loạn. Một vị đại nhân vật không nhịn được lên tiếng. Những người khác cũng gật đầu, nói, mặc dù cảm giác có chút không công bằng, không phải là đơn đấu một chọi một, nhưng thực ra lại rất công bằng. Bởi vì ở thần giới, nội tình của nhân tộc chúng ta vẫn còn quá yếu, thường xuyên gặp phải sự tấn công của các đại chủng tộc khác. Cho nên muốn trưởng thành thành một phương cường giả ở thần giới, nhất định phải học cách sinh tồn trong hỗn loạn. Ngay lúc các đại nhân vật đang thảo luận, rất nhiều thiên kiêu đỉnh cấp trên đài giao đấu cũng đã không kìm được mà bắt đầu ra tay. Lập tức, toàn bộ đài giao đấu bùng phát một luồng khí chiến đấu, sát phạt kinh thiên động địa. Diệp Phong đứng giữa đám đông, không hành động ngay lập tức, vì chàng biết, hành động càng nhanh, bại càng nhanh. Những kẻ ra tay trước nhất đều là những người ý chí không kiên định, muốn nhanh chóng thể hiện mình trước mặt các đại nhân vật của Thương Thiên Thành. Nhưng Diệp Phong không ra tay, không có nghĩa là người khác không ra tay với chàng. Một nam tử trẻ tuổi mặc giáp đen, tay cầm một cây chiến mâu đen nhánh, lập tức xông về phía Diệp Phong. Nam tử giáp đen này có tu vi vô thượng cảnh tam trọng thiên, gã tự nhiên là chọn quả hồng mềm để bóp. Cảm ứng được khí thế tu vi trên người Diệp Phong chỉ vừa mới bước vào vô thượng cảnh nhất trọng thiên, nên gã trực tiếp ra tay với chàng. Lúc này không chỉ có gã nam tử giáp đen này, các thiên kiêu đỉnh cấp khác cũng vậy. Dường như họ đã đạt được sự nhất trí, trước tiên dọn dẹp những người tu vi yếu hơn xung quanh, sau đó những cao thủ như họ mới tiến hành chém giết giao đấu. Như vậy sẽ không khiến các cao thủ cuốn vào nhau, ngược lại để cho những thiên kiêu yếu hơn chiếm lợi. Chiến mâu chu thần, nam tử giáp đen lúc này nắm chặt chiến mâu trong tay, hét lớn một tiếng, đột nhiên đâm chiến mâu về phía Diệp Phong. Vù vù vù, gần như ngay lập tức, từ trong chiến mâu đen nhánh của gã nam tử phát ra một âm thanh khủng bố như ác ma gào thét. Mắt thường có thể thấy, trên chiến mâu của gã xuất hiện từng hư ảnh ma thần, phát ra tiếng gầm đáng sợ. Trời đất lập tức trở nên đen kịt, ma khí ngập trời, cuồn cuộn bao phủ đánh tới Diệp Phong. Ngươi dám vừa bắt đầu đã chọn ra tay với ta, vậy thì ngươi thua chắc rồi. Đột nhiên lúc này, Diệp Phong lên tiếng, chàng thậm chí còn không thi triển võ học truyền thừa nào, hay sử dụng bảo vật gì, chàng chỉ đơn giản vỗ một trường về phía trước. Ầm ầm, nhưng chính cái vỗ tay tưởng chừng đơn giản đó, hư không dường như cũng muốn bị đập nát. Vô số hư ảnh ma thần, ma khí ngập trời, tất cả đều bị một trường của Diệp Phong đánh cho tan thành mảnh nhỏ. Rắc, rắc, ngay cả cây chiến mâu đen nhánh kia cũng bị đánh nát hoàn toàn, vỡ vụn thành từng mảnh, trở thành những mảnh kim loại mất đi sức mạnh và linh tính, rơi xuống đất. Đối với hỗn độn thể tầng thứ 3 của Diệp Phong, một cường giả vô thượng cảnh bình thường căn bản không thể nào chống lại được sức mạnh thân thể cường hãn của chàng. Sao có thể? Gã nam tử giáp đen ra tay với Diệp Phong, nhìn thấy công kích của mình bị đánh nát trong nháy mắt, thậm chí chiến mâu của gã cũng bị bàn tay Diệp Phong đánh thành mảnh vụn. Ta sai rồi, tha cho ta. Trong khoảnh khắc đó, gã nam tử giáp đen lập tức kinh hãi kêu lên, cầu xin Diệp Phong tha mạng, muốn rời khỏi nơi này. Bây giờ mới biết đã chọc nhầm người, muộn rồi. Ánh mắt Diệp Phong lạnh lẽo, trong nháy mắt đã lướt đến trước mặt gã nam tử giáp đen, một trường trực tiếp đánh ra, ấn lên lồng ngực gã. Lập tức, một luồng cự lực khủng bố vô biên bộc phát. Rác, lớp giáp đen trước ngực gã nam tử vỡ tan, sau đó cả người gã trực tiếp bị đánh bay, bịch một tiếng rơi xuống dưới đài giao đấu, bị loại trực tiếp. Thật lợi hại, xung quanh không ít thiên kiêu khác nhìn thấy cảnh này, đều không khỏi giật mình. Họ đều không phải người thường, đều là những thiên kiêu đỉnh cấp của các giới, đều nhìn ra sự phi thường của Diệp Phong. Đầu tiên, tu vi của Diệp Phong chỉ là vô thượng cảnh nhất trọng thiên. Trong số tất cả các thiên tài trên đài giao đấu, được xem là nhóm người tu vi yếu kém, nhưng dù vậy, Diệp Phong vẫn đánh bại được gã nam tử giáp đen vô thượng cảnh tam trọng thiên. Hơn nữa phải biết, gã nam tử giáp đen kia đã thi triển sát chiêu võ học của mình, nhưng Diệp Phong lại không hề thi triển bất kỳ thủ đoạn nào. Chỉ bằng một cái vỗ tay vô cùng đơn giản đã đánh bay gã. Điều này cho thấy chiến lược của Diệp Phong vô cùng cường hãn, và con át chủ bài của chàng vẫn chưa được tung ra. Trong chốc lát, không ít người xung quanh Diệp Phong đều lần lượt tránh xa chàng, dường như không muốn chọc vào tên giả heo ăn thịt hổ này. Mà lúc này trên khán đài, không ít đại nhân vật của Thương Thiên Thành đều đã chú ý đến người trẻ tuổi Diệp Phong, dù sao cú ra tay vừa rồi của Diệp Phong được coi là một hành động kinh diễm. Hơn nữa lá bài tẩy của chàng còn xa chưa được thể hiện, không ít người đều rất tò mò, tiểu tử chỉ mới vô thượng cảnh nhất trọng thiên này. Rốt cuộc có thể bộc phát ra sức mạnh lợi hại đến mức nào? Lúc này cửu tiền bối vẫn luôn chú ý đến Diệp Phong. Thấy chàng dễ như trở bàn tay đã hạ gục một thiên kiêu đỉnh cấp vô thượng cảnh tam trọng thiên khác, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Ông nhìn về phía gã thị vệ cao lớn bên cạnh, cười nói, nhị ca, tiểu tử ta chọn không tệ chứ. Ánh mắt nhị ca lộ ra một tia kinh ngạc, chút lòng khinh thị ban đầu đã tan đi không ít. Nhưng y cuối cùng vẫn lắc đầu, nói, mặc dù Diệp Phong này quả thực có tài, nhưng so với những thiên kiêu đỉnh cấp thực sự thì vẫn còn kém không ít. Ma Tình Thiên mà ta chọn mới là ngôi sao sáng chói nhất trong tương lai của Thương Thiên lãnh địa chúng ta. Cửu tiền bối nghe vậy, dù có chút không cam tâm, nhưng cũng không phản bác gì. Bởi vì Ma Tình Thiên, vị thiên kiêu đỉnh cấp vô thượng cảnh cửu trọng thiên sở hữu ma hoàng chi thể kia, đúng là vô cùng lợi hại. Lúc này, trên toàn bộ đài giao đấu, cuộc hỗn chiến vẫn tiếp diễn, và ngày càng trở nên kịch liệt. Giữa các thiên kiêu đỉnh cấp đến từ các đại giới diện và vũ trụ, những trận chém giết sôi trào đã bùng nổ. Ngay cả những thiên kiêu cao cấp tạm thời không định ra tay cũng bị cuốn vào vòng chiến đấu. Kèm theo từng tiếng hét thảm, từng thiên tài bị đánh văng khỏi đài giao đấu, bị loại trực tiếp. Chỉ có những người tiếp tục đứng vững trên đài mới có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng. Tuy nhiên, những người cuối cùng có thể đứng vững trên đài, ngoài Ma Tình Thiên, thiên kiêu đỉnh cấp vô thượng cảnh cửu trọng thiên mạnh nhất được công nhận, còn có vài vị thiên kiêu đỉnh cấp khác, đều là cao thủ trong các cao thủ, vô cùng lợi hại. Trong đó có một thiếu nữ trẻ mặc váy dài màu hồng, tên là Liễu Phiêu Phiêu. Còn có một kiếm khách mặc võ phục cổ xưa, dường như tên là Doãn Thiên Cừu, đến từ một giới diện chuyên tu luyện kiếm đạo. Đương nhiên, trong số những người này, còn có cả Diệp Phong. Việc Diệp Phong có thể đứng vững bất động thực sự khiến tất cả mọi người có mặt ở đây cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì những người khác, dù là Ma Tình Thiên, Liễu Phiêu Phiêu hay Doãn Thiên Cừu đều là những người có tu vi ở cấp bậc vô thượng cảnh cửu trọng thiên mới có được chiến lược mạnh mẽ như vậy. Nhưng tu vi của Diệp Phong chỉ mới vừa bước vào vô thượng cảnh, chỉ là vô thượng cảnh nhất trọng thiên. Vô thượng cảnh nhất trọng thiên trong muôn vàn thiên tài cũng chỉ được xem là tu vi dưới mức trung bình. Nhưng dù với tu vi thấp như vậy, Diệp Phong vẫn có thể đánh bại bất kỳ ai khiêu khích chàng. Thậm chí cho đến bây giờ, qua mấy canh giờ, chàng còn chưa thi triển võ học, chưa lấy ra bảo vật. Mỗi lần chỉ là một cái tát tay vô cùng dứt khoát, đã quật bay bất kỳ kẻ khiêu khích nào. Quả thực cho người ta một cảm giác áp bức sâu sắc, như một trường phá vạn pháp, dốc hết toàn lực. Lúc này trên khán đài, một đám thị vệ đều ngây người. Cửu tiền bối lúc này mặt mày hớn hở, không ngờ Diệp Phong mà mình chọn lại có chiến lược mạnh mẽ đến vậy, quả thực là nhặt được báu vật. Gã nhị ca vốn khinh thường Diệp Phong, giờ phút này cũng không khỏi biến sắc, có chút thán phục, không nhịn được nói, lão cửu à, lần này ngươi thật sự nhặt được báu vật rồi. Người trẻ tuổi tên Diệp Phong này, ta đã quan sát từ nãy đến giờ, chiến lược của hắn thực sự quá cường hãn. Điều kinh dị nhất là hắn đến giờ vẫn chưa thi triển võ học hay sử dụng pháp bảo gì, mà tu vi của hắn lại thấp như vậy. Loại người này một khi tu vi trở nên mạnh mẽ, thực sự trưởng thành, tuyệt đối sẽ là một cường giả kinh thiên động địa. Nhân tộc ta sẽ lại có thêm một nhân vật cấp bậc chiến thần. Lúc này, tất cả mọi người đều biết, Diệp Phong đã trở thành hắc mã lớn nhất của cuộc giao đấu lần này. Dù không thể giành được ngôi đầu, nhưng những gì chàng thể hiện lúc này đã đủ để lãnh chúa đại nhân coi trọng. Giờ phút này, Diệp Phong đứng trên đài giao đấu hỗn loạn, với tư thế quan sát toàn trường, nhưng không ai dám lại gần. Bởi vì trong mấy canh giờ qua, đã có không ít kẻ không sợ chết đến khiêu khích Diệp Phong, kẻ yếu thế vô thượng cảnh nhất trọng thiên này. Nhưng kết quả đều không ngoại lệ, tất cả đều bị một tát tay của Diệp Phong quật bay. Bàn tay của Diệp Phong, tựa như một ngọn thần sơn, ẩn chứa sức mạnh vô cùng nặng nề, có thể bộc phát cự lực bất cứ lúc nào, có thể đập bay cả đối thủ mạnh hơn. Trong số những người bị đập bay, có cả một cao thủ vô thượng cảnh lục trọng thiên, điều này khiến không ít thiên tài trên đài giao đấu phải kiêng dè, xem Diệp Phong. Nhân vật tưởng chừng yếu ớt này là một tồn tại có thể sánh ngang với các thiên kiêu hàng đầu như Ma Tình Thiên, Liễu Phiêu Phiêu, Doãn Thiên Cừu. Liệt vào hàng những nhân vật không thể trêu chọc. Vì vậy trong chốc lát, Diệp Phong đứng trên đài giao đấu hỗn loạn mà không còn ai dám khiêu khích, chàng trở nên vô cùng nhàn nhã, thậm chí còn bắt đầu nhìn đông ngó tây. Quan sát cuộc chiến của những người khác. Hửm, mấy người này bên cạnh cũng không ai dám đến khiêu khích, xem ra đều là những người đứng đầu. Lúc này Diệp Phong chú ý đến mấy người khác. Cũng giống như mình, đều là hạc giữa bầy gà. Hiển nhiên mấy người này chính là những người đứng đầu mà mọi người nói tới, mà Tình Thiên và những người khác được công nhận là những thiên tài hàng đầu. Lúc này, dường như chú ý đến ánh mắt của Diệp Phong, các thiên tài hàng đầu như Ma Tình Thiên, Liễu Phiêu Phiêu đều lần lượt nhìn về phía chàng. Ánh mắt của Ma Tình Thiên và Doãn Thiên Cừu tràn đầy chiến ý, hiển nhiên họ đã công nhận Diệp Phong là đối thủ, còn Liễu Phiêu Phiêu. Người thiếu nữ mặc váy dài màu hồng phác họa ra dáng người hoàn mỹ, nhìn chằm chằm Diệp Phong, lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ, truyền âm nói, vị công tử này đến từ nơi nào mà lợi hại như vậy? Với tu vi vô thượng cảnh nhất trọng thiên mà có thể đứng ở thế bất bại giữa đám đông, công tử nhất định là khí vận chi tử của một vũ trụ nào đó chăng? Diệp Phong ngạc nhiên nhìn thiếu nữ váy hồng này một cái, chàng không ngờ Liễu Phiêu Phiêu này lại còn có thời gian để truyền âm tán gẫu với mình. Diệp Phong truyền âm đáp lại. Chuyện phiếm vẫn nên đợi sau khi giao đấu kết thúc hãy nói. Trước khi trận đấu kết thúc, chúng ta vẫn là đối thủ. Lát nữa tranh giành ngôi đầu, ta sẽ không nương tay đâu. Không nương tay, Liễu Phiêu Phiêu nghe Diệp Phong nói vậy. Trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một vẻ vừa bực mình vừa buồn cười. Người nghĩ ta đang làm quen sao? Không phải vậy đâu, ta chỉ tò mò về con người ngươi thôi. Thôi được rồi, không nói nhiều nữa, ngươi nói đúng, mọi chuyện đợi sau khi giao đấu kết thúc rồi hãy nói. Trong lòng Liễu Phiêu Phiêu có chút tức giận, mình là một đại mỹ nữ, lại còn là một thiên chi kiêu nữ có thiên phú võ đạo cực mạnh, chủ động bắt chuyện với một nam nhân. Kết quả lại bị từ chối, điều này khiến nàng cảm thấy có chút không cam lòng. Liễu Phiêu Phiêu nhìn chằm chằm Diệp Phong ở cách đó không xa, đôi mắt đẹp âm thầm lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Mà lúc này, đột nhiên một luồng uy áp vô cùng to lớn, trong nháy mắt bao trùm lên toàn bộ đài giao đấu. Kèm theo luồng áp lực cực lớn này hạ xuống, tất cả các thiên tài trên đài giao đấu đều dừng tay trong nháy mắt. Luồng áp lực cực lớn này, tự nhiên là từ vị lão giả trường bào chủ trì cuộc giao đấu. Lão giả này lên tiếng nói, nửa ngày đã hết, căn cứ vào sự quan sát và đánh giá của các vị cường giả trên khán đài, đã chọn ra 5 người đứng đầu, sau đó sẽ tiến hành quyết chiến cuối cùng. Ai có thể giành được thứ hạng cao hơn, sẽ được lãnh chúa đại nhân coi trọng, thậm chí được trực tiếp thu làm đệ tử thân truyền. Soạt, gần như ngay khi tiếng nói của lão giả vừa dứt, xung quanh đài giao đấu lập tức vang lên những tiếng xôn xao. Ánh mắt mọi người ngay lập tức đều đổ dồn vào đài giao đấu. Lão giả trường bào lúc này lên tiếng nói, ta sẽ đọc tên 5 ứng cử viên đứng đầu, đó là Ma Tình Thiên, Diệp Phong, Liễu Phiêu Phiêu, Doãn Thiên Cừu, Lôi Thiên Hoang. 5 người các ngươi, hãy đến trước mặt lão phu đứng. Những người khác toàn bộ xuống đài. Tiếp theo, giữa các ngươi sẽ tiến hành giao đấu một chọi một, để chọn ra thứ hạng cuối cùng. Điều này sẽ quyết định địa vị tương lai của các ngươi dưới trướng lãnh chúa đại nhân. Tiếng nói của lão giả vừa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người, vèo vèo vèo đều tập trung vào 5 người trẻ tuổi trên đài giao đấu. Ánh mắt ai nấy lúc này đều mang một vẻ chờ đợi sâu sắc. Rốt cuộc ai mới là vương giả cuối cùng? Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều mang vẻ mong đợi, nhìn chằm chằm vào 5 người trẻ tuổi còn lại duy nhất trên đài giao đấu. 5 người này, đại diện cho những tồn tại đứng đầu nhất trong số tất cả các thiên tài trẻ tuổi có mặt, đừng nói là những người xem bình thường, ngay cả nhiều đại nhân vật trên khán đài. Bao gồm cả các thị vệ của Thương Thiên Lãnh Chúa, đều mang ánh mắt mong chờ, nhìn chằm chằm vào 5 người trên đài giao đấu. Vị lão giả trường bào chủ trì cuộc giao đấu lúc này cũng mang vẻ mặt hài lòng. Hiển nhiên 5 người này đều được ông ta vô cùng coi trọng. Trong cuộc hỗn chiến vừa rồi, cả 5 người đều thể hiện ra thiên phú yêu nghiệt. Lần này Thương Thiên Phủ của họ lại một lần nữa đón nhận một nhóm thiên kiêu lợi hại, chắc hẳn lãnh chúa đại nhân sẽ rất vui mừng. Quả nhiên, ngay cả trong các vũ trụ hay giới diện cấp thấp, cũng tồn tại những kẻ vô cùng yêu nghiệt. Hơn nữa những người trẻ tuổi này, so với thiên tài của thần giới chúng ta còn chịu khó hơn một chút, đều là những hạt giống tốt. Nếu được bồi dưỡng trọng điểm, tương lai nhân tộc ta lại có thể thêm mấy cây cột trụ. Lão giả trường bào thầm nghĩ trong lòng, rồi nhìn 5 người trẻ tuổi trên sân, lên tiếng nói, trận chiến tiếp theo, các ngươi sẽ rút thăm. Ai rút chúng thẻ có màu giống nhau sẽ tiến hành giao đấu một chọi một. Ai không có cặp, sẽ trực tiếp vào vòng sau. Lúc này, lão giả trường bào lật tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái ống tròn. Trong ống đó, có tổng cộng 5 cái thẻ. Ma Tình Thiên là người đầu tiên bước lên, rút một cái thẻ. Một đầu của cái thẻ hắn rút ra, được khảm một viên tinh thạch màu xanh. Người thứ hai để ta. Liễu Phiêu Phiêu bước lên, đưa ra bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, rút ra một cái thẻ khác từ trong ống. Đầu kia của cái thẻ này, được khảm một viên tinh thạch màu đỏ. Phu, Liễu Phiêu Phiêu thấy mình rút được màu đỏ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không phải đụng độ với tên kinh khủng Ma Tình Thiên kia là tốt rồi. Hiển nhiên ở vòng đầu tiên, không ai muốn đụng phải Ma Tình Thiên, người được công nhận là đệ nhất. Người thứ ba để ta, Diệp Phong lúc này cũng chủ động bước lên, rút một cái thẻ. Tinh thạch màu xanh, một đầu kia của cái thẻ này, được khảm một viên tinh thạch màu xanh thẳm. Cùng màu với Ma Tình Thiên. Nói cách khác, trận giao đấu một chọi một vòng đầu tiên, đối thủ của Diệp Phong, chính là Ma Tình Thiên. Diệp Phong này xui xẻo quá, vòng đầu tiên lại đụng phải Ma Tình Thiên. Vương giả được công nhận là đệ nhất. Xem ra vận may của con hắc mã này đã dùng hết, sắp bại rồi. Đúng vậy, Diệp Phong này chung quy là vận khí kém, không thì đã có thể vào top 3, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ dừng bước ở top 5 thôi. Dù sao đi nữa, Diệp Phong lần này coi như đã gây chấn động lớn. Chỉ với tu vi vô thượng cảnh nhất trọng thiên mà có thể đi đến trận tranh top 5 cuối cùng, đã rất khiến mọi người phải nhìn bằng con mắt khác. Lúc này toàn bộ sân đấu lập tức vang lên những tiếng bàn tán. Ngay cả Liễu Phiêu Phiêu cũng nhìn về phía Diệp Phong, cười hì hì nói, Diệp Phong, vận khí của ngươi không tốt rồi, người đầu tiên đã đụng phải tên kinh khủng Ma Tình Thiên. Bọn ta ai cũng không muốn đụng phải hắn, hắn không những lãnh khốc, mà còn mạnh vô cùng, dù sao ta là không thích. Diệp Phong ngạc nhiên nhìn Liễu Phiêu Phiêu một cái, rồi khẽ gật đầu, nói, dù sao đi nữa, cuối cùng cũng phải đối mặt, đúng không? Biết đâu ta có thể thắng thì sao? Liễu Phiêu Phiêu nghe Diệp Phong nói vậy. Không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, nàng không biết sự tự tin của Diệp Phong đến từ đâu, phải biết. Diệp Phong và Ma Tình Thiên đều là những thiên kiêu hàng đầu, nhưng một người là vô thượng cảnh nhất trọng thiên, còn người kia lại là vô thượng cảnh cửu trọng thiên, chênh lệch quá xa. Mặc dù Diệp Phong chiến lực cường hoành, có thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng Ma Tình Thiên, tên yêu nghiệt này, sao lại không thể vượt cấp chiến đấu chứ? Có người ước tính, chiến lực của Ma Tình Thiên e rằng đã sánh ngang với một cường giả đại la cảnh nhất trọng thiên bình thường. Lúc này, Ma Tình Thiên nhìn chằm chằm vào cái thẻ tinh thạch màu xanh trong tay Diệp Phong, không khỏi lên tiếng nói, rất muốn cùng ngươi một trận, ngươi có tư cách trở thành đối thủ của ta. Nhưng ngươi cần biết rõ một điều, người chiến thắng cuối cùng sẽ chỉ là ta. Lời nói của Ma Tình Thiên rất tự tin, cũng rất bá đạo, mang một tính cách duy ngã độc tôn. Diệp Phong đối với điều này chỉ cười cười, nói, ai thắng ai thua, chiến rồi mới biết. Ngay lúc mấy người nói chuyện, hai người còn lại cũng đã rút thăm. Doãn Thiên Cừu không có cặp, còn Lôi Thiên Hoang thì rút chúng thẻ tinh thạch màu đỏ, sẽ cùng Liễu Phiêu Phiêu một trận. Lão giả trường bào lúc này lên tiếng, trận đầu tiên, Lôi Thiên Hoang đối chiến Liễu Phiêu Phiêu. Vút, vút, trong chớp mắt, hai người đồng loạt đến khu vực trung tâm đài giao đấu. Lôi Thiên Hoang thân hình cao lớn, dường như là thể tu giả, nhưng khắp người lại lập lòe những tia sét xanh, trông kỳ dị lạ thường. Lôi Thiên Hoang nhìn Liễu Phiêu Phiêu có vẻ yếu đuối đối diện, không khỏi nhếch miệng cười, nói, muội tử, lão ca khuyên ngươi mau xuống đi, tay chân mảnh khảnh của ngươi. Lỡ không cẩn thận bị ta bẻ gãy, thì không hay đâu. Liễu Phiêu Phiêu nghe vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, tên to xác, đừng tưởng ngươi trông hung dữ thì thực lực mạnh, ai thắng ai thua còn chưa chắc đâu. Hư ảo chi cảnh, đột nhiên trong chớp mắt, Liễu Phiêu Phiêu ra tay, vừa ra tay đã thi triển một loại huyễn thuật. Cả người nàng bỗng nhiên biến mất, hóa thành một vùng sương mù màu hồng, bao phủ toàn bộ khu vực Lôi Thiên Hoang đang đứng. Bịch, chỉ trong khoảnh khắc, Lôi Thiên Hoang bị kéo vào huyễn cảnh vô biên, dường như nhìn thấy điều gì đó đáng sợ, tên đại hán to lớn ấy lại bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất. Huyễn thuật thật lợi hại, lại có thể mê hoặc cả Lôi Thiên Hoang, một thiên kiêu đỉnh cấp vô thượng cảnh thất trọng thiên. Lúc này, xung quanh không ít người đều không nhịn được kinh hô. Không, tất cả đều là ảo giác. Ta không còn là kẻ yếu, ta là thiên kiêu đỉnh cấp của Lôi Nguyên giới, ta muốn trấn áp tất cả. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, Lôi Thiên Hoang đang quỳ trên đất bỗng nhiên gầm lên. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, trong cơ bắp cuồn cuộn như cầu long của hắn, bộc phát ra vô tận lôi quang, như một ngọn núi lửa trong cơ thể phun trào. Ngàn vạn tia sét trong nháy mắt cuồn cuộn ra xung quanh, oanh kích tất cả. A, khoảnh khắc sau, kèm theo một tiếng hét thảm, trong huyễn cảnh mông lung, thân ảnh tuyệt mỹ của Liễu Phiêu Phiêu rơi ra, trên người có chút mùi khét, hiển nhiên là bị điện giật. Lôi Thiên Hoang lập tức đứng dậy, ánh mắt trở nên hung mãnh khủng bố như thái cổ lôi thần, dường như đã nhập ma. Hắn lập tức xông đến trước mặt Liễu Phiêu Phiêu, một bàn tay to như cầu long chộp về phía nàng, dường như khoảnh khắc sau sẽ bóp nát người phụ nữ trước mắt. Không ổn, Lôi Thiên Hoang này dường như đã bị huyễn cảnh kia kích động hung khí trong lòng, hắn đã nhập ma, trở thành một con hung thú hình người không nhận người thân. Lúc này xung quanh lập tức có người kinh hô, đừng giết ta nhận vua. Liễu Phiêu Phiêu sợ đến hoa dung thất sắc, lập tức kinh hô. Nhưng Lôi Thiên Hoang dường như đã mất trí, năm ngón tay như móng sắt vẫn chộp về phía Liễu Phiêu Phiêu. Vút, trong chớp mắt, Doãn Thiên Cừu cầm một thanh kiếm, lập tức bay vọt đến trước mặt Liễu Phiêu Phiêu. Bạt kiếm thuật, Doãn Thiên Cừu lạnh lùng quát một tiếng. Vị kiếm khách này vô cùng tiêu sái phiêu giật, một đạo kiếm quang lạnh lẽo trong nháy mắt nổ vang trên không. Bành, nhưng khoảnh khắc sau, Lôi Thiên Hoang vậy mà một tay bóp nát kiếm quang kia. Cái gì, Doãn Thiên Cừu muốn anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng không ngờ thực lực không đủ. A, hắn trực tiếp bị Lôi Thiên Hoang một trường đánh bay, sườn gãy mấy cái, rơi xuống đất cách đó không xa. Liễu Phiêu Phiêu lúc này cũng ý thức được nguy cơ tử vong. Nàng dùng huyễn cảnh, dường như đã khơi dậy nỗi sợ hãi và lệ khí sâu thẳm nhất trong lòng Lôi Thiên Hoang. Hắn đã biến thành một cỗ máy giết chóc, mắt thấy Liễu Phiêu Phiêu sắp bị Lôi Thiên Hoang bóp nát. Đột nhiên, một bàn tay lớn bao quanh bởi khí hỗn độn, đột nhiên từ trên không trung giáng xuống, tựa như một ngọn núi thái cổ. Trực tiếp đè Lôi Thiên Hoang nằm sấp trên đất, không thể động đậy. Vút, Diệp Phong lướt mình đến, nhìn về phía Liễu Phiêu Phiêu bên cạnh, nhàn nhạt lên tiếng, ta cứu ngươi một mạng. Sau này nhớ báo ân. Hít, mà lúc này nhìn thấy Diệp Phong một tay đã trấn áp Lôi Thiên Hoang đã nhập ma, tất cả mọi người trên sân đều không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Đây là cự lực đáng sợ gì vậy? Một tay đã đè Lôi Thiên Hoang, kẻ như hung thú hình người, xuống đất mà ma sát. Hít, Diệp Phong này trông gầy gò mảnh khảnh, vậy mà lại sở hữu sức mạnh thân thể đáng sợ như vậy. Xem ra người này còn kinh khủng hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều, lúc này, Đừng nói là những người xem bình thường xung quanh, ngay cả nhiều thị vệ và các đại nhân vật trên khán đài. Ánh mắt đều lập tức tập trung vào Diệp Phong, lộ ra vẻ kinh dị không thôi. Giờ phút này, ánh mắt của tất cả mọi người trên sân đều bị Diệp Phong trên đài giao đấu thu hút. Không ai ngờ rằng, người trẻ tuổi vô thượng cảnh nhất trọng thiên không được coi trọng nhất này, lại có thể bộc phát ra sức mạnh kinh người như vậy vào thời khắc mấu chốt. Lôi Thiên Hoang, một luyện thể sĩ thuộc tính lôi mạnh mẽ như vậy, một tay có thể đánh bay cả một kiếm khách đỉnh cấp như Doãn Thiên Cừu. Nhưng lúc này, lại bị Diệp Phong một tay trấn áp, đè trên mặt đất, không thể động đậy. Cự lực như vậy, thực sự khiến người ta kinh hãi. Gầm, gầm, lúc này, Lôi Thiên Hoang bị bàn tay hỗn độn đè trên mặt đất, toàn thân sấm sét rền vang, trong đôi mắt có ánh sáng đỏ thẫm lấp lánh, miệng phát ra tiếng gầm như dã thú. Hiển nhiên, Lôi Thiên Hoang lúc này đã hoàn toàn nhập ma, bị kích động bởi lệ khí khủng bố trong lòng. Diệp Phong nhíu mày, nhìn Liễu Phiêu Phiêu yểu điệu bên cạnh. Hỏi, cô nương vừa rồi thi triển huyễn thuật, rốt cuộc đã kích động thứ gì trong lòng hắn, sao lại khiến Lôi Thiên Hoang trở nên hung tàn ngang ngược như vậy? Trước đó ta thấy lời nói của hắn không phải loại tính cách này, mà là một người ngây ngô. Giác, giác, lúc này, lệ khí trong cơ thể Lôi Thiên Hoang dường như ngày càng mạnh mẽ, ngay cả bàn tay hỗn độn của Diệp Phong cũng có chút không trấn áp nổi, bắt đầu rung chuyển. Liễu Phiêu Phiêu lúc này cũng bị dọa không nhẹ, nàng nép sát vào người Diệp Phong, dường như để tìm kiếm chút cảm giác an toàn, nàng nói, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Huyễn thuật của ta có thể kích động nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng một người, đó là sát chiêu khắc địch chế thắng của ta. Nhưng không ngờ Lôi Thiên Hoang lại đột phá được huyễn cảnh của ta. Còn nỗi sợ hãi lớn nhất sâu trong lòng hắn là gì, thì ta cũng không rõ, chỉ có chính hắn mới biết. Vút, lúc này, lão giả trường bào từ trên cao bước xuống, nhìn chằm chằm Lôi Thiên Hoang đã nhập ma, nhíu mày nói, hắn như bây giờ, chỉ có thể giết đi. Không thì sẽ gây hại cho những người bình thường trong Thương Thiên lãnh địa. Một thiên kiêu đỉnh cấp đã nhập ma, nếu để mặc nó rời đi, quả thực nguy hại rất lớn. Chờ một chút, đột nhiên Diệp Phong lên tiếng, nói, tiền bối, để tại hạ thử một lần xem có thể cứu được Lôi Thiên Hoang không. Ngươi có cách, lúc này, đừng nói là lão giả trường bào, ngay cả những người xem xung quanh, bao gồm cả nhiều thị vệ và các đại nhân vật trên khán đài, đều lộ vẻ kinh ngạc, sau đó là nghi ngờ sâu sắc. Dù sao, trên sân có nhiều cường giả như vậy, đều không thể giải quyết được việc Lôi Thiên Hoang nhập ma. Huống chi là một tiểu tử vô thượng cảnh nhất trọng thiên nhỏ bé như ngươi. Lão giả chủ trì cuộc giao đấu lúc này nhíu mày, nhìn về phía Diệp Phong, nói, người trẻ tuổi đừng quá tự tin, mặc dù chiến lược của ngươi quả thực lợi hại. Nhưng việc cứu một thiên tài đỉnh cấp nhập ma không phải chỉ dựa vào chiến lược mạnh mẽ là có thể giải quyết được. Tình huống nhập ma này, ngay cả lão phu cũng không có cách nào, ngươi một người trẻ tuổi, có thể có cách gì? Diệp Phong nghe vậy, không khỏi mỉm cười, nói, tiền bối cứ để tại hạ thử một lần, nếu thật sự không được, vậy thì giết cái mầm họa này, tại hạ tuyệt đối không cản trở. Tại hạ chỉ cảm thấy, Lôi Thiên Hoang có thể đến được đây hôm nay, mọi người tụ tập một chỗ, đều là duyên phận. Hơn nữa ta có tu luyện một loại truyền thừa, có lẽ lúc này có thể phát huy tác dụng. Diệp Phong nói xong, ánh mắt của mọi người nhìn về phía chàng đều mang vẻ hoài nghi. Tất cả đều cho rằng người trẻ tuổi này đang tự tin một cách mù quáng. Nhưng Diệp Phong không quan tâm đến ánh mắt của người xung quanh. Trong khi bàn tay hỗn độn huyễn hóa vẫn đang đè Lôi Thiên Hoang đã nhập ma, chàng một mình tiến về phía hắn. Diệp Phong, cẩn thận nha. Phía sau truyền đến giọng nói lo lắng của Liễu Phiêu Phiêu. Diệp Phong gật đầu, rồi đi đến trước mặt Lôi Thiên Hoang. Mặc dù lúc này Lôi Thiên Hoang hoàn toàn nhập ma, đồng tử đỏ thẫm một mảng. Nhưng Diệp Phong từ trong ánh mắt như cuồng ma đó, nhìn ra một sự không cam lòng sâu sắc, một nỗi thống khổ to lớn. Hiển nhiên, Lôi Thiên Hoang trông có vẻ ngây ngô trước đó, trong lòng chắc chắn cũng ẩn giấu quá khứ đau khổ, cùng với sự không cam lòng với số phận. Và điểm này, vừa vặn chạm đến một góc nào đó trong lòng Diệp Phong, khiến chàng cảm thấy mình và Lôi Thiên Hoang có lẽ có vài điểm tương đồng. Vì vậy Diệp Phong mới muốn giúp Lôi Thiên Hoang một tay. Mà Diệp Phong cũng có bản lĩnh của mình. Phải biết, trên người Diệp Phong có được truyền thừa thần thánh của văn đạo Nho Gia, Hạo Nhiên Chính Khí Quyết. Hạo Nhiên Chính Khí tràn đầy thần thánh và thuần khiết, chính là thủ đoạn tốt nhất để xua tan lệ khí trong lòng, gột rửa tâm linh. Vì vậy lúc này Diệp Phong đi đến trước mặt Lôi Thiên Hoang, chỉ đưa ra một tay, đặt lên trán hắn, quát lớn, tiên hiền trợ ta. Xua tan hung lệ, tẩy rửa tâm linh, oanh, gần như trong nháy mắt, một luồng thần quang màu trắng bàng bạc vô cùng, lập tức từ lòng bàn tay Diệp Phong lao ra, rót vào đầu Lôi Thiên Hoang. Ong, lúc này, thậm chí còn có một hư ảnh to lớn của một vị thánh nhân thời xa xưa, hiện lên sau lưng Diệp Phong, trông tràn đầy khí chất chí cao vô thượng và thần thánh. Giờ phút này, trong mắt tất cả mọi người, Diệp Phong quả thực như một thánh nhân xa xưa chuyển thế, tràn đầy cảm giác sức mạnh thần thánh. Một số võ giả tu vi bình thường xung quanh, lúc này lại có cảm giác muốn quỳ lại Diệp Phong theo tiềm thức. Cảm giác này khiến không ít người trong lòng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ tiểu tử này, thật sự là thánh nhân xa xưa chuyển thế sao? Nhìn lệ khí của Lôi Thiên Hoang dần tan biến, được gột rửa, ngay cả lão giả trường bào chủ trì cuộc giao đấu cũng không khỏi kinh nghi bất định nhìn Diệp Phong. Mà lúc này đứng sau lưng Diệp Phong, Liễu Phiêu Phiêu có cảm xúc sâu sắc nhất. Bởi vì hư ảnh thánh nhân lơ lửng sau lưng Diệp Phong lúc này, vừa vặn đứng ngay trước mặt nàng. Trong khoảnh khắc đó, Liễu Phiêu Phiêu cảm nhận được một tình yêu thương vô bờ bến, một sự bác ái, thần thánh và chí cao vô thượng của việc cứu vớt nhân tộc khỏi nước sôi lửa bỏng. Đây là lý niệm của thánh nhân xa xưa, lấy sức mạnh của thánh nhân, cứu vãn toàn bộ nhân tộc khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Trong thần giới mênh mông, nơi nhân tộc bị xem như thức ăn, nhân tộc như con kiến sinh tồn trong khe hẹp. Lúc này, sau khi Diệp Phong hiển thánh, tất cả mọi người đều cảm nhận được ý chí cứu vớt nhân tộc của thánh nhân xa xưa, không ít người dường như nhìn thấy một vị thánh nhân. Vì cứu vãn nhân tộc, đã đơn độc một mình, chiến đấu với vô số chủng tộc, toàn thân nhuộm máu thánh, mang một sự dũng cảm vĩ đại, cũng có một nỗi bi ai khiến lòng người tan nát. Ôi trời ơi, nhân tộc ta khi nào mới có thể thực sự đứng vững trên mảnh đất mênh mông này? Không còn là thức ăn của các chủng tộc mạnh mẽ. Từ nay có được xương sống của chính mình, không ít lão nhân thậm chí còn bị ý chí của tiên hiền thánh nhân lây nhiễm đến nỗi nước mắt tuôn đầy mặt. Bởi vì thánh nhân trong nhân tộc, sinh ra đã lấy việc cứu vớt toàn bộ nhân tộc làm nhiệm vụ của mình, vì toàn bộ nhân tộc mà xông pha khói lửa, không từ nan, khúc cung tận tụy, chết mới thôi. Cho nên thánh nhân xa xưa, trong lòng tất cả nhân tộc ở thần giới, chính là xương sống của nhân tộc trên mảnh đất thần giới mênh mông vô tận, hung hiểm kinh khủng này. Nhân tộc sinh tồn trong khe hẹp giữa các chủng tộc cường hãn, nhân tộc không lễ Phật, không bái trời, không tôn sùng tín ngưỡng thần minh hư vô mờ mịt. Chỉ kính sợ các vị tổ tiên nhân tộc đã đổ máu chiến đấu. Vì vậy giờ phút này, khi thánh nhân tiên hiền của nhân tộc hiển hiện trên người Diệp Phong, đã lây nhiễm tất cả mọi người có mặt. Được rồi, Diệp Phong lúc này đột nhiên thu tay về, ma niệm của Lôi Thiên Hoang đã hoàn toàn bị hạo nhiên chính khí của chàng xua tan. Nhưng ngay khi Diệp Phong quay người lại, chàng nhìn ra toàn trường, liền lập tức ngây người. Mọi người nhìn chàng với ánh mắt đều hoe đỏ, thậm chí cả những lão nhân mấy trăm tuổi, cũng mắt rưng rưng lệ. Ngay cả một nữ thiên tài kiêu ngạo như Liễu Phiêu Phiêu, lúc này nhìn chàng, đôi mắt đẹp cũng mang một vẻ hồng nhuận. Ánh mắt mọi người nhìn chàng, dường như đều mang một vẻ gọi là cảm động. Cái này chuyện gì vậy? Diệp Phong trong chốc lát ngây người, có chút không hiểu. Mình không phải chỉ giúp một đồng đội thôi sao? Vậy mà đã cảm động cả toàn trường. Cái này người thần giới, điểm rơi nước mắt đều thấp như vậy sao? Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Biểu hiện bất thường của mọi người lúc này khiến Diệp Phong nhất thời có chút bối rối, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta đã nhập ma mà lúc này, Lôi Thiên Hoang nằm trên đất đã tỉnh lại, hắn thì thầm, nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Lôi Thiên Hoang đầu tiên là lập tức cúi người trước Diệp Phong. Nói, đa tạ Diệp Phong huynh đệ đã cứu ta. Sau này Diệp Phong huynh đệ chính là huynh đệ tốt nhất của ta, xông pha khói lửa, chỉ cần một câu nói. Nói xong, Lôi Thiên Hoang lại liên tục cúi người trước toàn trường, nói, đa tạ mọi người đã quan tâm ta như vậy. Ta rất cảm động, cảm ơn mọi người. Lôi Thiên Hoang cho rằng, biểu hiện của mọi người là vì quan tâm đến an nguy của hắn. Lúc này Diệp Phong đi đến bên cạnh Liễu Phiêu Phiêu, tiến lên hỏi nhỏ, Phiêu Phiêu cô nương. Vẻ mặt và ánh mắt của mọi người là sao vậy? Sao ta cảm giác không khí có chút kỳ lạ? Liễu Phiêu Phiêu lúc này ẩn ý đưa tình nhìn chằm chằm Diệp Phong trước mặt, đôi mắt tuyệt mỹ một mảnh hồng nhuận, nói, không cần giải thích nhiều, người hiểu sẽ hiểu. Diệp Phong, cuối cùng Diệp Phong đoán, có lẽ có liên quan đến thủ đoạn văn đạo nho ra mà mình vừa thi triển. Nhưng Diệp Phong cũng lười suy đoán, lúc này chàng nhìn về phía lão giả trường bào đang đứng cách đó không xa, vị cường giả chủ trì cuộc giao đấu này. Dường như lúc này cũng có chút chấn động, vẫn chưa hoàn hồn. Diệp Phong bèn lên tiếng nhắc nhở, tiền bối, giao đấu có thể tiếp tục được rồi chứ? À, được, lão giả trường bào dường như lúc này mới từ trạng thái ngây người tỉnh lại, ông ta ho vài tiếng. rồi lên tiếng nói, giao đấu tiếp tục, trận này Lôi Thiên Hoang và Liễu Phiêu Phiêu coi như hòa. Đối với kết quả này, mọi người không cảm thấy bất ngờ. Mặc dù Lôi Thiên Hoang quả thực có chiến lược mạnh hơn Liễu Phiêu Phiêu một chút, nhưng Lôi Thiên Hoang lại bị huyễn thuật của Liễu Phiêu Phiêu dẫn ra nỗi sợ hãi nhất trong lòng, trực tiếp nhập ma. Về mặt so đấu đạo thuật truyền thừa, coi như đã thua Liễu Phiêu Phiêu. Nhưng lúc này trên khán đài, đông đảo các đại nhân vật nhìn hai người này, trong mắt đều mang vẻ hài lòng. Dù là Lôi Thiên Hoang hay Liễu Phiêu Phiêu, trong lĩnh vực sở trường của mình, đều được xem là kỳ tài. Đương nhiên, lần này người khiến mọi người cảm thấy bất ngờ và kinh ngạc nhất, vẫn là Diệp Phong, một tuyệt thế kỳ tài. Thậm chí phải gọi là tuyệt thế yêu nghiệt. Dù là chiến lực cường hãn, hay thân phận nghi là thánh nhân xa xưa chuyển thế, đều khiến tất cả mọi người có mặt cảm thấy vô cùng chấn động. Diệp Phong lần này, thật sự là hắc mã lớn nhất trong cuộc giao đấu, với tu vi yếu ớt vô thượng cảnh nhất trọng thiên, nhưng lại kinh diễm toàn trường. Có người đưa ra đánh giá này, cho dù cuối cùng hắn không phải là đối thủ của Ma Tình Thiên, đó cũng là vì tu vi nội tình không đủ, hắn vẫn sẽ được gọi là vương giả cuối cùng của cuộc giao đấu lần này. Cũng có người nói như vậy, hiển nhiên trong lòng đã vô cùng tán đồng Diệp Phong. Ngay lúc này, lão giả Trường Bào chủ trì cuộc giao đấu lên tiếng, trận chiến tiếp theo, Ma Tình Thiên đối chiến Diệp Phong. Lúc này, ngay cả giọng nói của lão giả Trường Bào cũng có chút cao hơn, hiển nhiên là ông ta cũng vô cùng mong chờ trận chiến này, ban đầu tất cả mọi người đều cho rằng. Khi Ma Tình Thiên và Diệp Phong cùng rút chúng thẻ cùng màu, trở thành đối thủ, chắc chắn Ma Tình Thiên. Thiên kiêu cấp cao nhất sở hữu ma hoàng chi thể vô thượng cảnh cửu trọng thiên sẽ thắng. Nhưng bây giờ, mọi người lại có chút không chắc chắn, ngay cả một đám thị vệ của Thương Thiên Lãnh Chúa, bao gồm cả các đại nhân vật của Thương Thiên Thành làm ban giám khảo, cũng lập tức lộ ra ánh mắt sáng rực và vẻ mong chờ, tập trung vào hai người trẻ tuổi trên đài giao đấu. Hai người này đều là những thiên kiêu hàng đầu, Ma Tình Thiên, không cần nói nhiều, là vương giả được công nhận. Còn Diệp Phong, ban đầu không được mọi người coi trọng, nhưng theo diễn biến của cuộc giao đấu, tài năng của Diệp Phong ngày càng khiến người ta coi trọng, thậm chí là rung động. Vì vậy lúc này, trận chiến giữa Ma Tình Thiên và Diệp Phong lập tức đã khuấy động không khí của toàn trường. Tất cả mọi người đều biết, mặc dù đây chỉ là trận chiến vòng đầu tiên, nhưng vương giả đệ nhất cuối cùng sẽ sinh ra giữa hai người này. Bởi vì ba người còn lại, Doãn Thiên Cừu, Lôi Thiên Hoang, Liễu Phiêu Phiêu, mặc dù cũng là thiên tài, nhưng so với Ma Tình Thiên và Diệp Phong, vẫn kém một bậc. Lúc này, dưới sự chú mục của vạn người, Ma Tình Thiên và Diệp Phong cuối cùng đã đứng trên đài giao đấu, đối mặt nhau. Ong, hai luồng chiến ý khủng bố vô hình, trong nháy mắt bộc phát từ trên người hai người, tựa như hai ngọn núi che trời, sừng sững dưới bầu trời. Rắc, rắc, rắc, lúc này toàn bộ mặt đất của đài giao đấu đều vỡ vụn, xuất hiện những vết nứt lớn đáng sợ. Không hổ là hai người mạnh nhất trong cuộc giao đấu lần này. Chỉ riêng khí thế kia, đã đủ để đánh bại vô số cái gọi là thiên tài đỉnh cấp khác. Không sai, chiến ý của hai người này thật khủng khiếp. Quả thực đã vượt qua cấp độ vô thượng cảnh, có thể sánh ngang với cường giả đại la cảnh, Ma Tình Thiên thân là thiên kiêu đỉnh cấp vô thượng cảnh cửu trọng thiên, có thể làm được điều này. Coi như có thể hiểu được, nhưng Diệp Phong kia, tu vi của hắn hiện tại chỉ là vô thượng cảnh nhất trọng thiên thôi, lại có thể làm được điều này, quả thực là không thể tin nổi. Lúc này, vô số người xem xung quanh đều không nhịn được kinh hô, ngữ khí mang theo vẻ tán thưởng. Hai người thậm chí còn chưa ra tay, chỉ là màn khởi động đối đầu khí thế, đã khiến mọi người có mặt có một cảm giác phải ngước nhìn. Nếu thực sự bùng nổ chiến đấu, sẽ phấn khích đến mức nào? Một lão nhân không nhịn được thán phục nói, ta cả đời này có thể thấy được một trận đại chiến của các tiên kiêu đỉnh cấp kinh khủng như vậy, ta đã không còn gì hối tiếc. Ong, mà ngay lúc mọi người xung quanh đang thán phục không thôi. Đột nhiên, Ma Tình Thiên ra tay. Hắn dẫn đầu phát động công kích, vừa ra tay đã là sát chiêu, trong tay xuất hiện một cây đại cung bằng hắc thiết, bỗng nhiên kéo căng dây cung. Lập tức, tinh khí trời đất mười phương tụ lại, ngưng tụ trên dây cung của hắn thành một mũi tên lớn bằng trường mâu, tỏa ra ma quang màu đỏ tím. Đây là chiến cung của một vị ma hoàng thời thái cổ, có thể bắn chết ác thú đại hoang, không biết ngươi có chống đỡ được không? Lúc này Ma Tình Thiên lên tiếng, ngữ khí mang theo vẻ sơ xác tiêu điều, hiển nhiên hắn hiện tại rất coi trọng Diệp Phong, vừa ra tay đã là sát chiêu. Nhưng hắn trông có vẻ lãnh khốc vô tình, nhưng nội tâm không hẳn là xấu, trước khi tấn công, còn nhắc nhở Diệp Phong, để chàng chú ý mũi tên này vô cùng nguy hiểm. Tiếng nói vừa dứt, Ma Tình Thiên buông lỏng dây cung, mũi tên tỏa ra ma quang màu đỏ tím kia, trong nháy mắt đã xé rách bầu trời, phát ra một tiếng nổ lớn trên không. Chớp mắt đã ám sát đến trước mặt Diệp Phong, mang theo sát cơ kinh thiên động địa, có sức mạnh xé rách thương khung, uy lực xuyên thủng sơn hà đại địa. Thực lực của Ma Tình Thiên quả thực vô cùng bất phàm, có thêm cây đại cung thái cổ trong tay, sức chiến đấu càng thêm đáng sợ. Hắn như một xạ thủ ưu tú, thi triển thân pháp cao siêu, không ngừng bắn về phía Diệp Phong từng mũi tên thần quang tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm. Từng mũi tên mang theo sức phá hoại vô cùng khủng khiếp, trong nháy mắt đã xung kích đến trước mặt Diệp Phong, dường như khoảnh khắc sau có thể đâm xuyên qua tràng. Nhưng lúc này, Diệp Phong đã động, đối mặt với một thiên kiêu đỉnh cấp thực sự như Ma Tình Thiên, những mũi tên thần quang đáng sợ kia, đủ để đâm rách cả da thịt của chàng. Diệp Phong vươn tay ra, một đồng tiền nhỏ xuất hiện. Chính là tức nhưỡng đồng tệ. Một đồng tiền nhỏ bé, dưới sự truyền vào của pháp lực Diệp Phong, lập tức bắt đầu phình to. Trở thành một vật nặng nề dày đặc như một ngọn núi, giống như một bức tường đồng vách sắt, chặn lại tất cả những mũi tên thần quang đang xuyên tới. Keng, keng, keng, những mũi tên thần quang chứa đựng sức công phá và hủy diệt mạnh mẽ, bắn vào tức nhưỡng đồng tệ lớn như núi, lập tức nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Mà tức nhưỡng đồng tệ thì vẫn lơ lửng trên không, giống như một tấm bia đá vĩnh hằng, đứng sừng sững giữa hư không. Cái gì? Ma Tình Thiên ở cách đó không xa thấy cảnh này, lập tức không nhịn được lộ ra một tia kinh sợ, đó dường như là một loại đồng tiền được rèn từ chất liệu cực kỳ đặc biệt. Lại có thể từ to bằng móng tay biến thành nguy nga như núi cao, hơn nữa còn cứng rắn như thần thiết, tuyệt đối là một món bảo vật cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này tất cả mọi người đều hiểu ra, Diệp Phong không hề lấy ra chiến binh bảo vật, không phải vì chàng không có, mà là vì không cần thiết. Vút, lúc này Diệp Phong một mình, đứng trên tức nhưỡng đồng tệ to như núi, chắp tay sau lưng, quan sát Ma Tình Thiên ở cách đó không xa, lên tiếng, thi triển ma hoàng chi thể mạnh nhất của ngươi đi. Công kích từ xa của ngươi đã không còn tác dụng gì với ta nữa rồi. Tiếng nói vừa dứt, Ma Tình Thiên đột nhiên nhếch miệng cười, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, ngươi rất mạnh, cũng rất có thủ đoạn, đáng để ta tung ra con át chủ bài cuối cùng. Ong, lúc Ma Tình Thiên nói xong, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ khiến tất cả mọi người có mặt phải kinh hãi. Rắc, rắc mắt thường có thể thấy, hình tượng lãnh khốc, thanh tú ban đầu của Ma Tình Thiên đã biến mất, cả người hắn bắt đầu phình to nhanh chóng. Cuối cùng trở thành một người khổng lồ cao mấy ngàn mét, trên người mọc đầy vảy thô màu vàng sẫm, giống như những tấm giáp kiên cố, bao phủ bề mặt cơ thể. Trên mỗi tấm vảy đều có những hoa văn cổ xưa bẩm sinh, trông vừa thần bí vừa tôn quý, dường như ẩn chứa một loại sức mạnh cổ xưa đáng sợ nào đó. Đây chính là uy năng của ma hoàng chi thể sao? Ánh mắt của tất cả mọi người trên sân đều tập trung vào người khổng lồ mặc giáp cao mấy ngàn mét kia. Mà lúc này, ánh mắt của Diệp Phong lại không hề có chút kiêng dè nào, ngược lại chiến ý ngút trời, bỗng nhiên hét lớn, tốt. Hôm nay ta sẽ xem thử cái gọi là ma hoàng chi thể của ngươi, rốt cuộc có khủng bố như trong truyền thuyết hay không? Oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong bỗng nhiên thi triển thiên phú thứ bảy mà tạo hóa thần quyết năm đó đã thức tỉnh, pháp tướng thiên địa, kim thân bất hủ. Ầm ầm trong ánh mắt rung động của vô số người, cả người Diệp Phong cũng vọt lên từ mặt đất, ngay tại chỗ phình to trở thành một người khổng lồ màu vàng hùng vĩ cao đến mấy vạn trường. Nếu nói Ma Tình Thiên lúc này biến thành người khổng lồ, giống như một ma hoàng, thì Diệp Phong giờ phút này hóa thân thành người khổng lồ màu vàng, chính là một nhân tộc đại đế chân chính. Ầm ầm, Diệp Phong nắm chặt nắm đấm, một quyền bỗng nhiên đánh ra. Bây giờ, với hỗn độn thể, Diệp Phong lại một lần nữa thi triển thiên phú của tạo hóa thần quyết, biến thành người khổng lồ màu vàng, càng thêm kinh khủng. Một quyền này của chàng, quả thực đã bộc phát ra một cự lực hủy thiên diệt địa, toàn bộ trời đất dường như cũng rung chuyển, núi non đều lay động. Một quyền trấn sơn hà, đập nát bát hoang, trong chớp mắt, Ma Tình Thiên đã hóa thân thành ma hoàng kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị nắm đấm vàng to như núi đánh bay, thậm chí bị đánh trở về nguyên hình, rơi xuống đài giao đấu. Ầm ầm, đài giao đấu kiên cố vô cùng, trực tiếp bị đập ra một cái hố lớn, Ma Tình Thiên bị chôn vùi trong đống đổ nát, ho ra máu. Ánh mắt hắn lúc này tràn đầy kinh hãi, dường như tuyệt đối không ngờ rằng mình đã kích phát con át chủ bài lớn nhất là ma hoàng chi thể, mà vẫn bị Diệp Phong một quyền đánh bay. Một quyền, chỉ một quyền ta đã thua vừa rồi, khoảnh khắc nắm đấm vàng kia oanh kích tới, Ma Tình Thiên cảm nhận được một luồng cự lực không thể chống cự, tựa như cả trời đất đều sập xuống. Căn bản không phải sức người có thể ngăn cản, kia rốt cuộc là tồn tại gì? người khổng lồ màu vàng vạn trượng mà Diệp Phong biến thành, rốt cuộc là thứ gì? Lúc này, trong mắt Ma Tình Thiên tràn đầy vẻ khó tin, dường như không thể tin rằng một thiên kiêu đỉnh cấp như mình lại bại như vậy. Thật mạnh, một quyền thật khủng khiếp, người khổng lồ màu vàng kia thật lợi hại, quả thực là sự kết hợp giữa vẻ đẹp và sự cuồng dã. Lúc này, toàn trường vô số người, ánh mắt đều tràn đầy sự rung động sâu sắc, nhìn chằm chằm người khổng lồ màu vàng đang sừng sững dưới trời xanh. Nếu như lúc Diệp Phong hiển thánh mang lại cho mọi người cảm giác thần thánh, thanh tịnh và cảm động, thì bây giờ, Diệp Phong hóa thân thành người khổng lồ màu vàng vạn trượng, lại mang lại cảm giác hung tàn, dũng mãnh và chấn động. Khoảnh khắc này của Diệp Phong, nguy nga hùng vĩ, người khổng lồ màu vàng lơ lửng trên không trung, mang lại cho người ta một cảm giác tác động thị giác cực kỳ mãnh liệt. Ong, lúc này, người khổng lồ màu vàng tỏa ra một vầng sáng, khôi phục lại kích thước ban đầu của Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong khinh thường toàn trường, không một ai dám đối mặt với chàng. Ngay cả một người cao ngạo như Ma Tình Thiên, lúc này cũng cúi đầu, nhận ra sự chênh lệch giữa mình và Diệp Phong, thực sự là quá lớn. Đây mới thực sự là tuyệt thế yêu nghiệt khinh thường quần hùng. Lúc này, tất cả mọi người trên sân đều không nhịn được thán phục lên tiếng. Mà lão giả trường bào phụ trách chủ trì cuộc giao đấu thì vô cùng vui mừng, dường như không ngờ rằng lần này các thị vệ của Thương Thiên Lánh Chúa lại mang về một tiểu tử yêu nghiệt như vậy. Lão giả trường bào dường như sợ Diệp Phong chạy mất, vội vàng lướt mình đến bên cạnh Diệp Phong, đưa ra một bàn tay già nua khô khốc, nắm lấy cánh tay chàng. Cực kỳ hưng phấn nói, ta tuyên bố, vương giả đệ nhất của cuộc giao đấu lần này là Diệp Phong. Hắn sẽ nhận được phần thưởng lớn nhất của cuộc giao đấu, đó chính là một quả lôi linh thụ đã sinh trưởng 6.000 năm. Là thánh vật rèn luyện và tiến hóa cơ thể, thuộc hàng cực phẩm cấp Đại La. Soạt, gần như ngay khi tiếng nói của lão giả vừa dứt, toàn bộ sân đấu lập tức rơi vào một sự sôi trào lớn. Không ai ngờ rằng, người đứng đầu cuộc giao đấu lần này lại có thể nhận được một phần thưởng lớn như vậy. Mà lúc này, cửu tiền bối đang đứng trong khán đài, đã kích động và hưng phấn đến cực điểm. Ông tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Phong không những vào được top 5, mà còn một mình đoạt được ngôi vị vương giả đệ nhất. Còn gã thị vệ nhị ca đứng cạnh cửu tiền bối, thì có chút cười khổ cúi đầu. Lần này, hắn đã thật sự nhìn lầm người mới Diệp Phong này rồi. Không ngờ người trẻ tuổi này lại có thể bộc phát ra chiến lược đáng sợ như vậy, khinh thường quần hùng, đánh nát tất cả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.